Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Tựa như Từ Hữu Dung đã quên mất Trần Trường Sinh đang hôn mê, Bạch Hải cũng chưa từng để ý người tu hành trẻ tuổi cả người phủ kín băng xương kia. Hơn nữa lúc này hắn đang say mê trong mê viễn cực kỳ vui sướng mà Thiên Phượng chân huyết mang đến, không có chút phòng bị cho nên lại bị cái tay này đẩy đi. Trong động một mảnh an tĩnh, Bạch Hải nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, một lát sau, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra, cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này, khóe môi của hắn còn vương một giọt huyết thủy, hợp với dung nhan già nua có chút vặn vẹo, nhìn dị thường ghê tởm, thời điểm giọt máu đó sắp rơi xuống, hắn đã tỉnh hồn, có chút bối rối dùng lưỡi cuốn vào trong miệng. Đối với hắn muốn tu hành Lạc Dương Tông bí pháp, đột phá thông u cảnh mà nói, mỗi một giọt máu của Từ Hữu Dung đều là bảo vật quá sức chân quý, làm sao có thể lãng phí, chẳng qua hình ảnh này không khỏi càng thêm ghê tởm. Không biết tại sao, hắn cảm thấy lưỡi có chút ngọt, đầu lưỡi có chút tê dại, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là mùi vị máu của Thiên Phượng hay sao? Trong quá trình này, Trần Trường Sinh vịn thạch bích nhai động, khó nhọc ngồi dậy. Hắn lúc này vô cùng suy yếu, tựa hồ chỉ cần một trận gió thổi qua sẽ lần nữa té xuống, làm sao có thể khắc địch chế thắng. Bạch Hải cảm giác được mặt mình hơi tê dại, đưa tay sờ sờ, phát hiện phía trên có chút nước đọng, lại nhìn bàn tay của Trần Trường Sinh, phát hiện bàn tay của hắn cũng phủ băng tuyết, không khỏi híp mắt. Không có chút dấu hiệu nào, hắn một ngón tay cách không điểm tới, một đạo khí tức ẩn chứa địa hỏa kinh khủng bắn thẳng về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tựa hồ chỉ là trong vô thức một trường đánh ra, trong không khí trước bàn tay trong nháy mắt kết xuất một đạo băng kính. Đạo khí tức mang theo địa hỏa chạm vào băng kính, suy một thanh âm vang lên, đồng thời hóa thành khói xanh tản đi. Bạch Hải híp mắt càng thêm lợi hại, nhìn hắn cười quỷ dị nói. Lại là Tuyết Sơn Tông ẩn môn đệ tử, cho là dựa vào huyền xương chân khí có thể ngăn trở được ta ư? Tuyết Sơn Tông là một tông phái nằm phía tây bắc của đại lục, tương truyền tổ sư khai phái Tuyết Sơn Tông có huyết mạch của huyền xương cự long, tự mình khai ngộ sáng tạo ra một loại công pháp, cho nên ở tây bắc cực hàn khai sơn lập phái, lúc toàn thịnh phi thường cường đại, vô luận ma tộc hay là trung nguyên quốc giáo chính tông, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyền xương cự long huyết mạch lưu lại càng ngày càng ít, Tuyết Sơn Tông cũng dần dần yếu thế, từ mấy trăm năm trước cũng đã phụ thuộc vào ly cung, hơn nữa cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện cao thủ chân chánh hoặc là đệ tử trẻ tuổi có tiền đồ. Không ai dám coi thường một tông phái đã từng huy hoàng, tựa như Nam Khê Trai chia làm nội môn ngoại môn giống nhau, rất nhiều đại nhân vật cũng biết Tuyết Sơn Tông cũng có ẩn môn nhất hệ, chẳng qua rất ít đi lại thế gian. Lạc Dương Tông tu hành chính là địa hỏa, cùng Tuyết Sơn Tông tu hành hàn công thiên nhiên mâu thuẫn, năm đó cũng từng có rất nhiều xung đột. Thân là Lạc Dương Tông trưởng lão Bạch Hải tự nhiên đối với Tuyết Sơn Tông vô cùng hiểu rõ, nhìn Trần Trường Sinh vung tay kết xuất băng xương hư kình, một lời đã nói rõ lai lịch của hắn, đồng thời sát ý trong lòng cũng đột nhiên tăng thêm mấy phân. Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh trước mặt nghĩ thầm, thì ra là Tuyết Sơn Tông ẩn môn. Góc truyện audio.com, đệ tử khó trách công pháp tu hành đặc thù như thế. Tầm mắt của nàng có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được sự yên lặng trong ánh mắt Trần Trường Sinh, rõ ràng thế cục vẫn nguy cấp, Trần Trường Sinh vẫn bị thương nặng, cũng không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác được có thể yên lòng, có thể đem chuyện về sau giao cho người tu hành trẻ tuổi này. Không ngờ lại có thể gặp phải Tuyết Sơn Tông cố nhân ở Chu Viên, càng không nghĩ đến, trước lúc thần công của ta hoàn thành, còn cần giết thêm một người nữa. Bạch Hải nhìn hắn cười quỷ dị, nói, cũng may đó cũng không phải chuyện quá phiền phức. Nói xong câu đó, hắn hóa trường thành đao, mang theo một đạo hỏa diễm, không chút lưu tình chém về phía mặt Trần Trường Sinh. Đừng bảo là Trần Trường Sinh lúc này bị thương nặng suy yếu, cho dù hắn hoàn hảo không tổn hao gì cũng không thể nào là đối thủ của vị Lạc Dương Tông trưởng lão này. Hắn tỉnh lại tựa như không có bất kỳ ý nghĩa, thậm chí có thể nói, hắn tỉnh lại thật không đúng lúc. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã khô kiệt, ngay cả đoàn kiếm đều không thể cầm, chớ đừng nói chi là triệu hồi hoàng chỉ tán. Hắn không có biện pháp nào có thể ngăn trở hỏa trường, việc duy nhất có thể làm chính là nâng bàn tay, đánh về phía mặt của đối phương. Hắn mới vừa tỉnh lại, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết lão giả này là ai, chỉ biết lão giả này đang làm chuyện rất tàn nhẫn ghê tởm, nụ cười trên mặt lão giả có chút cứng ngắc quỷ dị, tiếng cười âm xâm đáng sợ, nhìn cũng không phải người tốt như vậy. Hắn muốn đánh hắn, sau một khắc hắn có thể cũng sẽ bị hỏa trường của lão già này oanh thành cho bụi, nhưng hắn vẫn muốn đánh lão già này, chỉ cần có thể đánh vào gương mặt già nua âm hiểm đáng sợ của đối phương, coi như không có uổng phí lần tỉnh dậy này. Trần Trường Sinh chính là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nhưng hắn không ngờ tay mình lại thật sự đánh trúng mặt của đối phương. Ba một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở trong nhai động an tĩnh. Bàn tay của hắn đánh trúng mặt Bạch Hải. Mặc dù động tác vung chưởng của hắn khinh phiêu phiêu, nhìn không có chút khí lực nào, nhưng thanh âm này cũng rất vang dội. Bạt tai vang dội, Bạch Hải giật mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Bàn tay của hắn còn dừng lại giữa đường, cách Trần Trường Sinh còn có một thước cự ly, địa hỏa kinh khủng quanh bàn tay, đang dần dần dập tắt, nhìn có chút thê lương. Tại sao bàn tay của Tuyết Sơn phái ẩn môn đệ tử có thể rơi vào trên mặt mình? Tại sao thân thể mình trở nên cứng ngắc như thế? Tại sao chân nguyên trong cơ thể mình trong nháy mắt biến mất không còn? Chỉ trong nháy mắt vô số nghi vấn tràn vào đầu của hắn, làm cho hắn kinh ngạc sợ hãi. Sau một khắc toàn bộ hoảng sợ trong mắt hắn hiển hiện ra. Hắn khó nhọc dãy rủa cổ cúi đầu nhìn Từ Hữu Dung bên cạnh Trần Trường Sinh, nói ra câu nói sau cùng. Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, câu văn đứt quãng, khó có thể thành câu, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yêu, yêu, nữ, máu, máu có, độc, nói xong câu đó, hắn chết. Lạc Dương Tông trưởng lão Thông U Cảnh đỉnh phong cường giả Bạch Hải, đã chết như vậy trong nhai động. Lúc hắn chết thân thể đã cứng ngắc, tay phải dừng lại trên không trung, ngay cả mắt đều không thể nhắm lại, trong mắt phiếm màu lục âm trầm, nhìn qua tựa như một tòa phỉ thúy nguyên thạch nứt vỡ điêu khắc thành pho. Gocchuyenaudio.com, tưởng, cái hình ảnh này rất quỷ dị, rất âm xâm. Sau một khắc da tay của hắn bắt đầu thối rữa, nhưng thối rữa không xâm nhập thịt xương, chẳng qua là phát sinh ở mặt ngoài, dần dần ban lan. Có ban lan là xinh đẹp, có ban lan lại là ghê tởm. Trần Trường Sinh cảm thấy rất ghê tởm. Lúc này hắn mới hiểu được thì ra là lão giả này đã trúng phải kịch độc nào đó, chẳng qua là không biết khi nào thì trúng độc. Lúc trước nụ cười quỷ dị trên gương mặt lão giả chính là nguyên nhân độc tố phát tác, khi đó thần thức của hắn đã cùng thân thể dần dần chia lìa. Độc này không khỏi cũng quá khốc liệt, ngay sau đó, hắn mới nhớ tới trong động còn có người, nhìn tới. Người thiếu nữ kia quần áo khắp nơi đều là máu đen, sắp che kín màu trắng nguyên sơ, gương mặt tầm thường thanh tú cũng sắp bị vẻ suy yếu mỏi mệt che giấu, ánh mắt lại hết sức trong trẻo lạnh lùng. Hắn ngây người, hỏi, người không sao chớ, cách trương.